Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756.757. Dưỡng kiếm dựng linh tuyền, chương 756.757. Dưỡng kiếm dựng linh tuyền xuyên thấu qua pháp trận. Kia cổ vỏ đao thượng sở mang theo oán sát khí cũng truyền tới xương nội, hóa thành lệ quỷ bộ dáng, tựa muốn đập vào mặt đánh tới, mà bất quá là hư vô vọng trạng. Năm người đều là chưa từng để ý tới, trong cơ thể hùng hồn pháp lực chỉ hơi hơi vừa động, liền đem chi dễ dàng động đất nát đi. Trần Hôi không thấy, Bùi Tịch Hòa mắt vàng càng thêm cực nóng lên. Chặt chẽ mà nhìn chằm chằm kia một đạo vỏ đao, trong lòng càng thêm mà vừa lòng. Thiên quang đao với trong cơ thể ẩn ẩn dao động, tựa cũng ở tùy nàng tâm ý mà lắc lư lên. Triệu đạo hữu muốn chi vật xuất hiện, Mộ Ma Y cười nhạt nói, trong tay quạt xếp mở ra, như cũ là một bộ thanh bào, sấn đến nàng tiêu sái mà thanh tuyệt. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, trong lòng đã tràn đầy nhất định phải được chi ý. Chỉ nghe được trên đài cao con rối ngẫu nhiên lòng bàn tay trào ra mãnh liệt pháp lực, mạnh mẽ đem vật ấy sát khí chấn áp đi xuống. Lúc này mới ngôn nói, đao này vỏ danh gọi Luyện Ngục, lấy sao băng trầm ngày là chủ tài, ngao luyện mài rũa ra hình thức ban đầu, rồi sau đó bị ma đạo đại năng Huyết Đêm lão tổ ra tay chấn áp ở A Tỳ địa ngục trung vạn tái, hấp thu oán khí sát ý, lúc này mới thành này bất phàm vỏ đao. Đao tu từ trước đến nay thẳng tiến không lùi, như đến nay bảo càng có thể chi mài rũa ngọn gió, uy lực đại đại tăng trưởng. Giá quy định 30 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn. Lời vừa nói ra, đốn mà liền có tu sĩ bắt đầu thêm vào tiên tinh, 35 vạn, 36 vạn, 38 vạn. Đường ghế lô nội tu sĩ kích thích kia linh trận mâm tròn, liền có tựa như chân nhân thanh âm xuyên thấu qua trận pháp kêu to. Không bại lộ nội bộ chủ nhân tin tức, Tống Thanh Ca rất là nghi hoặc mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, hỏi, Triệu đạo hữu, ngươi sao đến không tăng giá a? Mau đuổi theo a, chờ lát nữa đã bị người khác chụp đi rồi. Mà Bùi Tịch Hòa cười lắc lắc đầu, vẫn chưa nói cái gì đó. Lý Phân Phương Tắc nói, nhìn ngươi mới vừa vào thái học cũng không lâu, nếu là ngươi tiên tinh không đủ, không cần câu thúc khôn kể, cứ việc mở miệng, ta mượn ngươi đó là, chúng ta vừa mới quen biết, tính ta giao ngươi cái này bằng hữu, không cần lợi tức. Tống Thanh Ca bẹp miệng, hừ lạnh nói, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi còn thu ta 7 phần lợi, không bằng chúng ta một lần nữa đi tới. Bùi Tịch Hòa mắt vàng không gì dao động, chỉ lắc lắc đầu nói, đa tạ lý sư tỷ hảo ý, ta tiên tinh thượng đủ, chỉ là chờ bọn họ nơi này tranh đoạt hạ màn thôi. Đợi đến một tiếng rơi xuống, giá cả đã là bị đẩy đến 52 vạn tiên tinh, phàm bản mạng chi vật vì binh khí tu sĩ. Đối mặt như Luyện Ngục vỏ đao bậc này nhưng mài rũa mũi nhọn chân bảo, đều là nguyện ý xá ra đại tài tới, nhưng lúc này thêm vào giá cả thanh âm đã là thả chậm. Tham dự cảnh giới tu sĩ đều ở do dự quan chắc, này hạ còn có 7-80 kiện đồ cất giữ, một đạo so một đạo quý hiếm, có lẽ vừa vặn huề cũng đủ tiên tinh, nhưng nếu là nguyên nhân chính là này mà không đủ, kế tiếp tranh đoạt như thế nào làm? Bùi Tịch Hòa trong lòng liền đã là sáng tỏ, là lúc trước giá cả thượng thấp, lấy vật ấy chân quý, tự nhiên sẽ không ngừng cạnh giới, tham dự cũng không bao lớn ý nghĩa. Hiện giờ giá cả xu hướng vững vàng, phần lớn tu sĩ đã là tâm sinh bồi hồi do dự, khó có thể lựa chọn, chỉ cần một cái tiểu giá cao liền có thể bước qua bọn họ đáy lòng kia một đạo tuyến. Đang lúc 53 vạn tiên tinh, thanh âm từ trận pháp trung truyền ra, Bùi Tịch Hòa tức khắc kích thích bãi ở bọn họ trước mặt mâm tròn, nàng đầu ngón tay nhẹ điểm. Lấy cái nút điểm ra một con số, ngay sau đó bị trận pháp truyền bá đi ra ngoài, 60 vạn tiên tinh, một chút tăng thượng 7 vạn. Đốn mà rất nhiều cảnh giới tu sĩ liền giác không đáng giá. Nhất thời lại vô thêm vào, đợi đến 10 cái con số số quá, vật ấy liền về Bùi Tịch Hòa sở hữu, Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe. Liếm đi u mang, như thế bán đấu giá cảnh giới. Kỳ thật, ở lợi dụng một loại, tới cũng tới rồi, tâm lý biến hóa, đấu giá mang đến tham dự cảm. Cảnh giới người khó tránh khỏi tâm tồn may mắn. Có lẽ tiếp theo người khác liền sẽ không lại đi theo đấu giá đâu. Lại thêm một chút, chỉ thêm cuối cùng một chút, giá cả đều đến nơi đây. Hơn nữa một vạn tiên tinh cũng không có gì, rồi sau đó liền có thể dốc lên đến siêu việt bản thân. Giá trị nông nỗi sẽ không thái quá, nhưng trong đó chênh lệch giá cũng đủ nhà đấu giá cùng chủ bán kiếm thượng một tuyệt bút. Bùi Tịch Hòa còn lại là ở giá cả xu hướng vững vàng, mọi người ở vào rối rắm là lúc nâng lên giá cả, đánh vỡ bậc này may mắn tâm lý. Sở hoa tiên tinh kỳ thật muốn thấp thượng một vài này luyện ngục vỏ đao chân thật giá trị, mộ ma y tâm tư thấu triệt. Đốn mà đem việc này xem minh bạch, cùng văn nhân vũ liếc nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong mắt vài phần ngạc nhiên, Lý Phân Phương tự nhiên cũng giây lát sáng tỏ, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa trong mắt nhiều vài phần tán thưởng. Chỉ có Tống Thanh Ca không hiểu ra sao, trong mắt rõ ràng thanh triệt, ai nha một tiếng, Triệu đạo hữu, không ai cạnh giới. Bùi Tịch Hòa mỉm cười gật đầu. Thầm nghĩ 60 vạn bắt lấy đảo cũng chưa từng có hại, ngay sau đó nàng trong mắt lại đột mà sinh ra hoài niệm chi sắc, giây lát lướt qua, này chờ biện pháp, kỳ thật chính là năm đó niên thiếu, Mộc Vãn sở báo cho, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật trí tuệ. Không có chân chính khuyết thiếu, nơi nào sẽ nghĩ mọi cách mà đi tiết kiệm kia một hai khối linh thạch. Đánh giá khởi hiện giờ vung tiền như rác, Bùi Tịch Hòa trong lòng thế nhưng cũng sinh ra một chút cảnh con người mất cảm khái tới, lần này suy nghĩ tan đi, theo sau nàng lại nghĩ đến, như có thể đem luyện ngục vỏ đao trung hung thần ác ngục chi lực luyện hóa, dung nhập đao pháp bên trong, tất nhiên nhiều ra cực kỳ huyền diệu biến hóa tới. Đến lúc đó cùng đạo tâm chủng ma cũng tất nhiên phù hợp vô cùng. Càng thêm ma giống uy năng, mà đấu giá hội tác tiếp theo tiếp tục. Dẫn tới một vòng lại một vòng kịch liệt tranh đoạt, đợi đến một đạo chân phẩm nâng ra. Tống Thanh Ca tức khắc mục như sán tinh, phiếm cực nóng khát cầu, kia con rối nói. Đây là thứ 34 đạo trục phẩm, Vân Dựng Linh Tuyền. Nói vậy chư vị kiếm tu đều là sớm đã xứng với dưỡng kiếm hồ lô, tẩm bổ bản mạng phi kiếm, mà này linh tuyền nội chứa phi phàm nhanh nhạy, tạo bừng bừng sinh cơ, nhưng mượn này tẩm bổ ngươi chờ dưỡng kiếm hồ lô, kêu này phẩm giai hiệu lực cao hơn tầng lầu, khởi chụp giới 45 vạn, đơn thứ tăng giá không được tăng giá 1 vạn, Tống Thanh Ca bái có 2 tôn thượng tiên sư phó. Dưỡng kiếm hồ lô bậc này bảo vật tự nhiên có một quả trong người, nàng lấy ra tới. Chỉ thấy tay phải lòng bàn tay một đạo đan thanh hồ lô đong đưa. Trung có bạch xích 2 sắc quang mang mơ hồ xuyên thấu qua vách tường mặt ở đong đưa, này linh tuyền. Tống Thanh Ca sớm có nghe thấy, cực kỳ quý trọng, tẩm bổ hồ lô là lúc cũng sẽ vì hồ trung phi kiếm mang đến cực đại ích lợi. Thả bất đồng phẩm giai, dưỡng kiếm hồ giá trị kém như lạch trời, như linh tuyền có thể kêu này phẩm giai càng hơn, kia tuyệt đối là ngon bổ rẻ. Ta muốn này bảo, Lý sư tỷ, người mượn ta tiên tinh, nàng mở miệng nói, tràn đầy quả quyết, kiếm tu kiếm giống như đạo lữ. nhiều ít kiếm tu đều là ôm nhà mình bản mạng kiếm quá cả đời. Hiện giờ Tống Thanh Ca bộ dáng phá lệ, hào hùng vạn trượng, Lý Phân Phương cười nói, hành a, như thế nào con, phân kỳ vẫn là chỉnh con. Tống Thanh Ca ngẩng lên cằm, hừ một tiếng, kia tự nhiên là muốn toàn khoản, không cần thiết phân kỳ, rốt cuộc có thực lực này. Chợt rồi lại hạ giọng, nhược nhược hỏi, không cần lợi tức được chưa? Đợi đến trở về lại từ sóc lập sư phó vốn riêng nơi đó, đào một chút tiên tinh, chắc là có thể bổ thượng, đến nỗi sóc lập không đồng ý. Kia Thu Tuyết sư phó đã có thể phải biết rằng nhà mình đạo lữ ẩn giấu vốn riêng tiên tinh. Rốt cuộc nàng chính là một kiện thỏa thỏa chi kỷ áo bông, mà Lý Phân Phương cười nói, tự nhiên. Lúc trước bất quá cùng chi chỉ đùa một chút thôi, mà Tống Thanh Ca được khẳng định. Lập tức khí sảng thần thanh, tham dự đấu giá chung đi, tân bìa mặt đã thượng truyền. Các ngôi cao hẳn là sẽ dần dần đổi mới, ta cảm thấy man đẹp. Hắc hắc, mai kia hẳn là không đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.